Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789, chém giết Triệu Văn Hoa. Một kích không có đắc thủ, Dương Phong điên cuồng thôi động linh đồ, một đạo có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn khủng bố linh quang lần nữa bộc phát, đánh vào trời nham lá chắn bên trên. Đem trời nham lá chắn oanh run lên, để Triệu Văn Hoa sắc mặt lần nữa tái đi. Không được, dạng này bị hắn oanh kích xuống, chỉ sợ ta sẽ bị hắn tươi sống đánh chết. Triệu Văn Hoa biến sắc, nuốt vào mấy cái khôi phục pháp lực đan dược, bỗng nhiên bạo khởi, chân đạp kiếm bộ, hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng hướng về Dương Phong công kích mà đi. Linh đồ hội tụ một chút pháp lực, ba cái hô hấp đằng sau, lần nữa oanh ra một đạo kinh khủng linh quang đánh vào cái kia gần trong gang tấc trời nham lá chắn. Bên trên, Triệu Văn Hoa cắn chặt hàm răng, điên cuồng thôi động pháp lực, dùng ngày đó nham lá chắn, ngạnh sinh sinh chặn cái kia linh đồ cái kia kinh khủng một kích. Bất quá tại cái kia cực lớn lực phản chấn phía dưới, cũng đem hắn chấn động đến thân thể khí huyết hỗn loạn, thụ thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Văn Hoa liền xem như thiêu đốt huyết mạch, cũng bất quá có thể so với thực đan cảnh tam trọng thiên võ giả. Liền xem như nắm giữ trời nham lá chắn dạng này bảo khí, cũng không thể nào là thực đan cảnh đại viên mãn cao thủ đối thủ. Chống đối ba lần công kích, hắn tự nhiên cũng bị thương không nhẹ, đỡ đòn linh đồ oanh kích. Triệu Văn Hoa vọt tới Dương Phong trước người, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Nhân kiếm hợp nhất, mang theo mấy chục đạo xoắn ốc kiếm tức giận. Thừa dịp cái kia linh đồ hội tụ pháp lực khoảng cách thời gian, một kiếm giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Dương Phong đâm tới. Triệu Văn Hoa một kiếm này đã hội tụ hắn tinh khí thần, đồng thời thiêu đốt máu tươi của hắn, nắm giữ uy năng kinh thiên động địa, chính là thực đan cảnh ngũ trọng thiên võ giả, cũng có thể một kiếm chém giết, cực kỳ đáng sợ, huyết ảnh phân thân. Đối mặt Triệu Văn Hoa có thể so với thực đan cảnh ngũ trọng thiên vũ giả một kích, Dương Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Hấp thu một cái huyết trì năng lượng huyết sắc viên cầu bay ra, hóa thành một cái huyết sắc nhân ảnh, tiện tay một trường vỗ đánh vào Triệu Văn Hoa trường kiếm bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Triệu Văn Hoa trường kiếm tính cả Triệu Văn Hoa thân thể đập nát. Một trường đem Triệu Văn Hoa đập nát đằng sau, huyết sắc nhân ảnh ảm đạm một chút, sau đó hóa thành một cái huyết sắc viên cầu trở về tới Dương Phong bên trong thân thể. Huyết sắc viên cầu hấp thu một cái huyết trì huyết dịch năng lực, mặc dù bị ta hấp thu tinh thuần nhất tàn sát đẫm máu năng lực, nhưng còn lại bề bộn năng lực cực kỳ khổng lồ, có thể để cho ta thi triển huyết ảnh phân thân, phát huy ra kim đan cảnh vũ giả cường đại lực công kích, xem như một cái không sai đòn sát thủ. Nhìn thấy huyết sắc viên cầu ảm đạm một chút, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê Triệu Văn Hoa trên người bảo vật. Phát giác Triệu Văn Hoa trong không gian giới chỉ ủng có không ít hạ phẩm linh tinh, lượng lớn đan dược, linh thảo, linh tinh, các loại bí tịch võ công, nguyên một đám giả vờ quý hiếm linh vật hộp ngọc, một kiện bảo khí. Dương Phong trực tiếp đem Triệu Văn Hoa không gian giới chỉ ở trong bảo vật toàn bộ chuyển rời đến động thiên thế giới bên trong, cũng không đi kỹ càng kiểm kê, trực tiếp thân hình chớp động, hướng cùng Phương Duyệt đám người ước định địa điểm mau chóng đuổi theo. Lúc này, tại Thanh Hà Võ Thành Kiếm Vương điểm tích lũy bia trước đó, xếp hạng đệ nhị Triệu Văn Hoa danh tự bỗng nhiên một hồi ảm đạm. Tiếp đó từ cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Triệu Văn Hoa danh tự biến mất. Triệu Văn Hoa danh tự. Vậy mà biến mất, đây chẳng phải là nói. Triệu Văn Hoa đã chết. Triệu Văn Hoa dạng này kiếm đạo thiên tài, vậy mà cũng vẫn lạc tại lúc này đây kiếm vương thí luyện bên trong. Lúc này đây kiếm vương thí luyện, thật đúng là nguy hiểm. Ngoặc kép phẩy, những cái kia vờn quanh tại truyền thừa kiếm bia trước đó Thanh Hà Võ Thành lão quái vật nhóm. Nhìn xem Triệu Văn Hoa danh tự đột nhiên biến mất, sắc mặt liền biến đổi. Nghị luận ầm ĩ nói, cái gì? Triệu Văn Hoa chết? Triệu Vũ Trạch nghe vậy, một chút tách ra đám người, đi tới cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia trước đó. Hướng về kia đỉnh cao nhất vị trí quét mắt vài lần. Tiếp đó ánh mắt rơi vào kiếm vương điểm tích lũy bia tầng dưới chót. Cái kia nguyên một đám ảm đạm vô quang tên trong chữ. Nhìn thấy Triệu Văn Hoa danh tự. Tại nhìn thấy cái kia Triệu Văn Hoa danh tự đằng sau. Triệu Vũ Trạch một chút cảm thấy thiên toàn chuyển. Khí huyết quay cuồng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức một chút biến suy yếu vô cùng. Triệu Vũ Trạch tại Triệu Văn Hoa trên người đầu tư không nhỏ tài nguyên. Hiện tại Triệu Văn Hoa chết một lần, hắn hết thảy đều đã trôi theo dòng nước. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Dương Phong danh tự vẫn như cũ cao cao tại bên trên. Vị trí ổn định một, tự nhiên để hắn tâm trung khí phẫn không thôi. Khí huyết khó bình, từng đạo có chút ánh mắt thương hại nhìn xem Triệu Vũ Trạch. Những lão quái vật kia đều vô tình hay cố ý tránh khỏi hắn. Tất cả mọi người đã ý thức được, Triệu Vũ Trạch đã già, huyết ma giới, một cái bí mật trong sơn động, trốn tránh năm tên tướng mạo 10 phần mỹ lệ thiếu nữ. Chính là Minh Nguyệt hội năm tên thiên tài mỹ thiếu nữ võ giả. Phương Duyệt tại trong sơn động kia đi tới đi lui, 10 phần lo nghĩ, thỉnh thoảng hướng về sơn động nhìn ra ngoài. Minh Nguyệt Mai nhìn cái kia đứng ngồi không yên Phương Duyệt một cái. Cười lạnh nói, Phương Duyệt, ngươi yên tâm đi, nếu chủ nhân nhà ta đáp ứng cho ngươi 1/3 huyết ma đan, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Minh Nguyệt Mai cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra nhìn Phương Duyệt đang lo lắng lấy cái gì. Chỉ có liền kim đan cảnh cường giả đều sẽ động tâm huyết ma đan. Mới có thể để Phương Duyệt như thế lo nghĩ bất an. Cát Linh Ngọc ba nữ cũng ở một bên hờ hững nhìn xem hết thảy. Các nàng đã từ Minh Nguyệt Mai miệng bên trong biết được hết thảy. Vừa nghĩ tới các nàng đi qua đi theo, ngưỡng mộ người vậy mà biết cầm tỉ muội của các nàng đến làm bia đỡ đạn. Trong lòng của các nàng liền băng hàn vô cùng, không người nào nguyện ý lại tiếp tục đi theo Phương Duyệt. Phương Duyệt có chút lúng túng cười nói, ta tự nhiên là tin tưởng Dương Phong, chỉ là hắn lâu như vậy chưa có trở về, để cho ta có chút bận tâm an toàn của hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như U Linh đồng dạng, vô thanh vô tức bước vào bên trong hang núi này. Chủ nhân, ngươi về đến rồi. Minh Nguyệt Mai nhìn thấy thân ảnh kia đằng sau, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Phương Duyệt nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trong mắt đẹp đồng dạng thoáng qua một đạo phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tiếp đó mang theo lo lắng đi tới Dương Phong trước người. Một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Dương Phong. Dương Phong, ngươi về đến rồi. Dương Phong cong ngón búng ra. Một cái giả vờ 1/3 huyết ma đan bình ngọc đánh bay đến Phương Duyệt trước người. Đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi huyết ma đan. Phương Duyệt tiếp nhận cái kia một cái giả vờ huyết ma đan hộp ngọc đằng sau. Lúc này mới thật dài ra nhất khẩu khí. Ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đa tạ, Dương Phong nhìn Cát Linh Ngọc ba nữ một cái thản nhiên nói. Nơi đây đã không an toàn. Ba người các ngươi là dự định cùng ta cùng đi, vẫn là lưu lại? Cát Linh Ngọc ba nữ liếc nhau lên đường. Dương Phong sư huynh, mời ngươi mang chúng ta cùng đi. Chỉ cần có thể để chúng ta bình an còn sống rời đi lúc này đây kiếm vương thí luyện là được. Dương Phong lớn tay vừa lộn, động thiên thế giới liền xuất hiện ở trong tay của hắn nói. đây là ta động thiên thế giới. Các ngươi đi vào, ta liền mang các ngươi ly khai nơi này. Nếu là các ngươi không muốn, quên đi. Phương Duyệt nhìn xem Dương Phong trong tay động thiên thế giới. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo do dự. Động thiên thế giới dạng này động thiên bảo vật, một khi tiến vào bên trong, trừ phi tu vi xa mạnh hơn xa động thiên bảo vật chủ nhân. Nếu không thì sinh tử đều sẽ nắm giữ tại cái kia động thiên bảo vật chủ nhân một ý niệm. Đối với Phương Duyệt dạng này thiên tài võ giả đến nói, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt độ sẽ không để cho sinh tử của mình bị người khác trưởng khống. Tốt, ta đi với ngươi. Cát Linh Ngọc không do dự trực tiếp hướng về kia động thiên thế giới bay đi. Tại khoảng cách Dương Phong trong vòng 3 thước, liền bị cái kia động thiên thế giới trực tiếp thu hút bên trong. Minh Nguyệt Mai 3 nữ cũng không do dự bay thẳng vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong nhìn Phương Duyệt một cái thản nhiên nói, Phương Duyệt cô nương, chúng ta như vậy cáo từ. Phương Duyệt nếu là không tiến vào động thiên thế giới, Dương Phong tuyệt đối sẽ không mang nàng cùng đi. Dương Phong trên người có vô số bí mật, tự nhiên không có khả năng để Phương Duyệt dạng này một nữ nhân biết rõ bí mật của hắn. Phương Duyệt nữ nhân này vì tư lợi, nếu không phải Dương Phong đã đáp ứng giúp nàng một lần, hắn căn bản sẽ không lý sẽ nữ nhân như vậy. Chậm đã, ta vào. Phương Duyệt cắn răng, bay thẳng vào động thiên thế giới bên trong. Nàng đã nghĩ thông suốt, Dương Phong nếu là muốn hại nàng, tiện tay liền có thể đánh bại nô dịch nàng, căn bản sẽ không hoa khó khăn. Đem nàng lừa gạt nhập động thiên thế giới bên trong, Dương Phong đem Phương Duyệt thu vào động thiên thế giới đằng sau, liền thân hình lóe lên, từ cái này trong huyệt động biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong thoát đi cái sơn động kia đằng sau, không dám dừng lại, tiếp tục hướng về kia huyết ma nhất tộc nội địa cùng với khác một cái phương hướng biên cảnh. Nối nhau chỗ bỏ chạy, Dương Phong ẩn nặc tất cả khí tức, thoát đi cái kia huyết chi tế đàn mấy ngàn dặm đằng sau. Tìm được một cái bình thường dòng suối nhỏ, trực tiếp tiến vào động thiên thế giới bên trong, khống chế cái kia động thiên thế giới đã rơi vào dòng suối dưới đáy. Ẩn giấu đi. Dương Phong tiến vào cái kia động thiên thế giới bên trong. Lúc này mới đem cái kia giả vờ huyết ma đan bình ngọc đem ra. Trực tiếp nuốt vào một cái. Viên kia huyết ma đan vừa tiến vào đến Dương Phong phần bụng, liền hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng sinh mệnh nguyên lực cùng nóng bỏng vô cùng dược lực, hướng về Dương Phong toàn thân lan truyền mà đi. Tẩm bổ cường hóa lấy tứ chi bách hài của hắn. Dương Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân, như đói như khát thôn phệ lấy cái kia huyết ma đan bên trong phóng thích ra khủng bố sinh mệnh nguyên lực cùng nóng bỏng vô cùng dược lực. Thôn phệ cái kia huyết ma đan lực lượng đằng sau, Dương Phong bất diệt kim thân tiến triển cực nhanh, nhanh chóng đột phá thực đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, tiến vào kim đan cảnh. Làm Dương Phong nhục thân lực lượng biến cực kỳ cường hãn, tư chất tu luyện cũng gấp tốc độ tăng lên. 5 ngày sau đó, Dương Phong rốt cuộc mở mắt, hoàn toàn đem viên kia huyết ma đan luyện hóa. Hắn tu vi cũng từ hư đan cảnh lục trọng thiên lần nữa đột phá đạt đến hư đan cảnh cảnh giới tầng 7. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Dương Phong tiếp tục phục dụng huyết ma đan, liên tục luyện hóa 3 cái huyết ma đan, đem tu vi từ hư đan cảnh thất trọng thiên tăng lên tới hư đan cảnh bát trọng thiên. Thực lực tu vi tiến nhanh. http://www.sop.com/x/90316207250303 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.